phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 444, một quyền siêu độ. Ngoại trừ triệu hồi ra hai cái anh linh bên ngoài, bà John còn muốn gọi chính mình nuôi dưỡng tiểu quỷ cùng ác linh. Chú pháp đều phải thi xuất, lại đột nhiên nhớ tới La Vân có thể ngự quỷ, vội vàng kết thúc hành vi này. Vừa mới hàng đầu sư, hắc pháp sư nhóm thả ra tiểu quỷ cùng ác linh, thế nhưng là tất cả đều tại La Vân ảnh hưởng dưới. Phản bội làm phản, nếu như là trước lúc này, bà John có lòng tin chính mình nuôi dưỡng tiểu quỷ cùng ác linh sẽ không bị La Vân điều khiển. Nhưng bây giờ, liền truyền lại từ chuyển luân vương tượng nha hốt đều bị La Vân cướp đi. Hắn nơi nào còn có lòng tin như vậy? Tiểu quỷ cùng ác linh là không dám dùng. Cũng may còn có khác thủ đoạn. Bà John một bên hướng phía chồn hoang phương hướng nhanh chóng thối lui. Một bên ngữ tốc nhanh chóng niệm tụng ra chú ngữ. Đồng thời vén lên quần áo. Chỉ thấy hắn trên bụng thịt nhanh chóng hư thối. Từng khối huyết nhục như mưa rơi rơi xuống. Phanh phanh phanh, nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết sát. Phấp phới hướng về phía La Vân, đồng thời còn có từng con màu đỏ sậm côn trùng, theo ba giòn miệng mũi trong lỗ tai leo ra. Đám côn trùng này chỉ có chừng hạt gạo, mọc lên hai cánh, trên đầu có một cái giống con muỗi rác hút đồng dạng châm khẩu. Một khi quấn tới trên thân người, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ hút máu người cũng phóng thích nọc độc. Bị loại này cổ trùng đốt người. Không phải bị hút hết máu biến thành thây khô, chính là chúng kịch độc toàn thân hư thối mà chết. Cổ trùng một khi leo ra, nhao nhao mở ra cánh, tại một mảnh nhiễu tâm thần người, ong ong, âm thanh bên trong. Như gió táp mưa rào bay về phía La Vân. Cùng một thời gian, La Vân lách mình tránh khỏi Liêu Hóa cùng Trương Dực công kích. Cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn rất không thích hợp. Hiện ra một loại yêu dị đỏ như máu, đồng thời linh trí của bọn hắn, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, không giống Triển Chiêu, Lý Nguyên Phương chờ anh linh, vẫn giữ lại khi còn sống ký ức cùng trí tuệ, Liêu Hóa cùng Trương Dực trạng thái, càng giống là bị một loại nào đó tà thuật cho che đậy tâm trí. Khó trách bọn hắn sẽ nghe lệnh của Ba John, tại La Vân suy nghĩ minh bạch thống soái. Cánh tay hắn thượng lập tức nổi lên, lưu bị, hai chữ. Hắn theo Hán Chiêu Liệt Đế nơi đó mượn tới một cái năng lực. Lên tiếng quát, Hán tướng ở đâu? Hán tướng, Hán, đem, Liêu Hóa cùng Trương Dực tại một kích thất bại về sau. Vốn là muốn tiếp tục tiến công, đột nhiên nghe được La Vân này thanh uống. Đồng thời cảm nhận được nguồn gốc từ Hán Chiêu Liệt Đế Lưu bị kỹ năng đặc thù uy lực. Thân hình lập tức dừng lại, màu đỏ thắm trong mắt, tựa hồ cũng khôi phục mấy giờ linh trí cùng thần thái. Không phải đâu, tiểu tử này liền anh linh đều có thể điều khiển. Ba John bị trước mắt một màn này, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, sợ sẽ có ngoài ý muốn xảy ra, vội vàng sờ tay vào ngực. Lấy ra một cái thi phấn vẩy ra, cũng thả ra tương ứng hắc vu thuật, Liêu Hóa cùng Trương Dực cùng nhau phát ra đau khổ gào thét. Hán tướng ở đâu, kỹ năng này, cùng ba giòn hắc vu thuật, tại trong linh hồn của bọn hắn tiến hành tranh đấu kịch liệt. La Vân muốn đi lên hỗ trợ, nhưng huyết sát cùng độc trùng đều tới, hắn vội vàng gọi gió lốc cùng liệt diễm. Trước người nổ ra một cái biển lửa, đem độc trùng vây ở trong đó đốt cháy, nhưng huyết sát lại không sợ liệt diễm, trong nháy mắt xuyên qua đến La Vân trước mặt, muốn đem hắn bao phủ. Một khi bị huyết sát bao lại, linh khí liền sẽ lọt vào ô nhiễm, kẻ nhẹ thực lực ngã xuống, kẻ nặng sẽ còn bị ảnh hưởng thần trí, lâm vào điên dại. Huyết sát tại Đông Nam Á tu hành vòng tròn bên trong. Là nghe đến đã biến sắc tồn tại. Bất quá La Vân bên này. Có một cái gram khắc tinh của nó. Ngay tại huyết sát đại trương thời khắc, một đạo thân ảnh nho nhỏ như lưu tinh trụy địa gào thét đánh tới, đập ầm ầm tại huyết sát trên. Phanh, chờ một chút, đúng là đem mảnh này huyết sát áp đảo trên mặt đất. Ngăn chặn huyết sát chính là tiểu bá hạ. Bá hạ loại này thần thú không chỉ có thích gánh vác vật nặng, đồng thời cũng có được trấn áp tà sát bản lãnh. Mảnh này huyết sát đối với những người khác hoặc linh thú tới nói là kịch độc đại tà chi vật, nhưng là đối với tiểu bá hạ mà nói lại không phải cái đại sự gì. Thậm chí tại trấn áp huyết sát về sau, nó còn há hốc miệng ra, một hơi tiếp theo một hơi nuốt ăn dậy huyết sát. Cùng một thời gian, La Vân sau lưng xuất hiện một đạo thanh đồng cổng vòm. Lưu bị anh linh xuất hiện ở trong đó, nhìn qua bị hắc vu thuật điều khiển Lưu Hóa cùng Trương Dực. Quát, Lưu Hóa Trương Dực, nhanh chóng quy vị. La Vân cũng phối hợp cổ động linh lực, đem hắn tướng ở đâu, kỹ năng này uy lực phát huy đến lớn nhất. Lưu Hóa cùng Trương Dực run lên bần bật, phảng phất là đột phá khóa tại bọn họ hồn phách bên trong một đạo gông xiềng. Bọn họ trong mắt, cái kia quỷ dị đỏ thẫm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là linh động cùng thanh minh. Chợt, bọn họ cùng nhau đưa tay, hướng phía La Vân cùng Lưu bị xa xa cúi đầu. Mạt tướng Lưu Hóa, Trương Dực, tham kiến chúa công, xin thứ cho giáp trụ mang theo, không thể làm toàn bộ lễ. Bọn họ một tiếng này chúa công, đã là đang gọi Lưu bị, cũng là tại xưng hô La Vân. Sau đó, Lưu Hóa cùng Trương Dực không cần phân phó, lập tức quay người, nhào về phía Ba Giòn. Ba Giòn hoảng hốt, hắn chuẩn bị một hệ liệt sát chiêu, không phải bị La Vân từng cái phá mất, chính là quay lại đến công kích hắn. Cái này khiến hắn triệt để loạn tâm thần. Cũng may lúc này, Trồn Hoang cũng chạy tới, muốn xuất thủ trợ hắn. Ba Giòn thoáng nhẹ nhàng thở ra, có Trồn Hoang tương trợ, tập hai cái thất phách cảnh cao thủ thực lực, không dám nói thay đổi bại cục, đào mệnh có lẽ còn là không có vấn đề. A, ngay tại Ba Giòn chuẩn bị trấn tác tinh thần thời điểm, La Vân động, lại không phải nhào về phía Ba Giòn, mà là thẳng đến Trồn Hoang. Lục Tí Kim Cương Thân. Trồn Hoang thấy thế, toàn lực cổ động dậy linh lực của mình, những linh lực này theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài, hóa thành hai đen hai đỏ bốn cái tay cánh tay, cùng nàng vốn có hai cánh tay cùng nhau, hợp thành Lục Tí Kim Cương. Sáu cánh tay, có nắm tay, có kết ấn, mang theo lửa nóng hừng hực, cuồn cuộn huyết vụ, cùng từng tiếng ác quỷ kêu rên, còn có trận trận yêu tà phản âm, cùng nhau đánh phía La Vân. La Vân cũng không lui lại, cũng không có né tránh, đón Trồn Hoang sáu tay sáu thế công, chính là một quyền đánh ra. Oanh, La Vân nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa tam hồn cảnh lực lượng một quyền, trong nháy mắt phá hủy Trồn Hoang thế công. Đưa nàng vô luận là linh khí hóa thành cánh tay, vẫn là tự thân huyết nhục cánh tay, tất cả đều đánh nát. Trồn Hoang còn chưa kịp phát ra kêu đau đớn rên rỉ, La Vân liền giơ lên một cái tay khác, đánh vào lồng ngực của nàng. Trưởng tâm lôi khởi động, cường đại lực đảo cùng cuồn cuộn lôi điện, trong nháy mắt liền đem Trồn Hoang ngực đánh xuyên. Nàng ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị một kích này oanh thành cho bụi. Thất phách cảnh cao thủ tại La Vân trước mặt, đúng là một quyền đều gánh không được. Một đạo hồn phách theo Trồn Hoang đỉnh đầu bay ra, thét chói tai vang lên muốn trốn, đều không cần La Vân ra tay. Lục Tiểu Khê bay tới, tế ra La Vân vì bọn họ luyện chế phán quan bút, hướng về phía Trồn Hoang hồn phách 1,1 câu, liền đem nàng trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Một bên khác, Ba Giòn đối mặt ôm hận ra tay Lưu Hóa cùng Trương Dực vây công, đã mất đi đại bộ phận sát chiêu lại mang theo tổn thương hắn. căn bản chống đỡ không được. Ngay tại La Vân xử lý trồn hoang thời điểm, Ba Giòn cũng bị Liêu Hóa cùng Trương Dực xử lý. Hồn phách của hắn đồng dạng muốn chạy, bị La Vân trực tiếp ra tay một phát bắt được. Ba Giòn cùng trồn hoang đều đã chết, may mắn còn sống hàng đầu thuật. Hắc pháp sư nhóm lập tức phát ra một mảnh tuyệt vọng bi thiết. Bọn họ hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là quay người muốn chạy trốn. Đối với quỳ xuống đất đầu hàng, Thu Lam bọn họ tạm thời không có đi phản ứng, chỉ là đuổi theo, đem những cái kia ý đồ chạy trốn toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Liêu Bị tại Liêu Hóa, Trương Dực khôi phục bình thường về sau, liền rời đi nhân gian. Mà Liêu Hóa cùng Trương Dực tại xử lý Ba Giòn về sau, không có biến mất, mà là chạy vội tới Ngụy Diên bên người, cùng hắn cùng nhau vây giết cổ người. Ngụy Diên nhìn đã từng đồng đội huynh đệ, nhịn không được cất tiếng cười to. Nguyên Kiệm, Bá Khiêm, không nghĩ tới hơn nghìn năm về sau, chúng ta còn có kề vai chiến đấu cơ hội, chính là một cọc chuyện may mắn, việc vui a. Liêu Hóa cũng cười nói, Văn Trường, ngàn năm không gặp, vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Trương Dực thì cười nói, hai vị tướng quân, chúng ta trước đem bầy quái vật này chém giết, lại đến ôn chuyện cũng không muộn. Không sai, trước hết giết địch, lại ôn chuyện. Ngụy Diên đáp, giết địch. Liêu Hóa cùng Trương Dực cùng kêu lên quát. La Vân nhìn bên này một chút, có ba vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú thục đem dẫn đội tiêu diệt cổ người, bất quá là vấn đề sớm hay muộn, cho nên hắn không có quá khứ trợ chiến, mà là gọi mèo đen để nó quét hình Ba Giòn cùng trồn hoang trong linh hồn ký ức, lấy tìm ra Pracha chân chính chỗ ẩn thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.